Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2924, chương 3024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, xe của Cố Mãn Mãn dừng ở cổng của truyền thông Thịnh Hải. Lúc này sắc trời đã rất là sáng. Cao ốc truyền thông Thịnh Hải vào lúc sáng sớm vô cùng yên tĩnh. Cố Mãn Mãn trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất. Vừa đẩy cửa ra, Cố Mãn Mãn liền ngửi thấy mùi thuốc lá vô cùng nồng nặc. Trong phòng không mở đèn cũng không mở cửa sổ. Khói thuốc lượn lờ, cô bị sặc mà liên tiếp ho vài tiếng. Anh, Thẩm Tiểu Lệ đâu? Cố Mãn Mãn ho ra nước mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy Cố Chi Dân đi lại phía cô. Em đưa chị ấy đến sân bay. Để chị ấy rời đi nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Âm thanh của Cố Mãn Mãn đến cuối cùng đã biến thành nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt màu đỏ tươi của Cố Chi Dân. Đi cùng ai? Cố Chi Dân hỏi. Cố Mãn Mãn cẩn thận mà trả lời. Một mình chị ấy. Trên gương mặt cường lực duy trì vẻ bình tĩnh của Cố Chi Dân. Sau khi nghe rõ lời của cô, triệt để nổ tung. Một mình, em vậy mà để em ấy một mình. Vạn nhất em ấy nghĩ không thông làm điều dại dột thì làm sao? Nhưng mà chuyện này đã qua nhiều năm như vậy rồi. Chị ấy hẳn là, Cố Mãn Mãn bị ánh mắt của Cố Chi Dân dọa sợ. Ba chữ, không đến mức, đơn giản cũng không nói nên lời. Giọng nói của Cố Chi Dân khô khốc. Nếu như em ấy buông xuống rồi, liền không thể nào nhiều năm như vậy cũng không nói với anh. Người đàn ông đó là anh. Cố Mãn Mãn không dám tin mà nhìn Cố Chi Dân. Nghe ngữ khí của anh ta, dường như anh ta chính là một trong những người có liên quan. Trước đây Cố Chi Dân đã điều tra tường tận chuyện mấy năm gần đây của Thẩm Lệ. Mà chuyện liên quan đến việc Thẩm Lệ mang thai, lại không biết vì sao mà một chút cũng tra không được. Cho đến lần này bị mang ra ngoài ánh sáng, anh ta phái người đi xử lý, mới phát hiện hoàn toàn không phải là bịa đặt, mà Thẩm Lệ mấy năm nay không có quen bạn trai khác. Người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất, chính là Cố Chi Dân. Chỉ có Cố Chi Dân. Cố Chi Dân không trả lời vấn đề của Cố Mãn Mãn mà đi ra ngoài. Cố Mãn Mãn cho rằng Cố Chi Dân muốn đi tìm Thẩm Lệ nên vội vàng đuổi theo nói Thẩm Lệ đã đi đâu với Cố Chi Dân. Cố Chi Dân không quay đầu lại, cũng không biết có nghe thấy hay không. Tin đồn Thẩm Lệ phá thai đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, dù sao đã trôi qua rất nhiều năm. Huống hồ ngay lúc đó Thẩm Lệ đã trưởng thành, Cố Chi Dân lại nhúng tay vào nên chuyện đó khó có thể phân biệt thật giả. Cách chương.